Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, Donner Choi hai lựa chọn. Hiểu lầm cũng không cần gánh chịu hậu quả sao? Người tốt sẽ không phải chết sao? Tô Thánh cười khẽ lắc đầu, đầu năm nay lòng tốt làm chuyện xấu cũng không ít. Điểm xuất phát tuy nhiên có thể để người ta tiếp nhận nhưng không có nghĩa là hậu quả cũng có thể để cho người ta tiếp nhận. Cho nên chúng ta vẫn là đến nói chuyện ngươi làm sao cùng ta bàn giao sự tình a. Ta có thể xin lỗi ngươi. Donner Choi vội vàng nói. Nói xin lỗi mà có tác dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Tô Thánh thuận miệng nói. Donner Choi nhịn không được nhíu mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Tô Thánh đang cười nhìn từ trên xuống dưới Donner Choi duỗi ra hai cái ngón tay. Ngươi có hai lựa chọn. Donner Choi gật gật đầu. Hai lựa chọn nào? Lựa chọn thứ nhất rất đơn giản. Giống như nàng chịu ta một chiêu. Không tiếp nổi chết vậy liền xong hết mọi chuyện. Nếu như tiếp nhận trước đó đánh lén ta sự tình liền xóa bỏ. Tô Thánh chỉ hấp hối. Hôn mê bất tỉnh Starfire. Donner Choi sắc mặt biến có chút khó coi. Tiếp Tô Thánh một chiêu. Nói đùa cái gì? Loại này định sinh tử chiêu thức có thể là bình thường công kích chiêu thức sao? Không cần nghĩ liền biết tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này chỉ sợ không người nào dám nói bản thân có thể tiếp nghiêm túc Tô Thánh một chiêu bất tử. Lựa chọn thứ hai đây. Bình thường mà nói hai lựa chọn bên trong cái thứ nhất đều là khó khăn nhất. Cái thứ hai tương đối đơn giản một chút. Cũng là đối phương chân chính nghĩ muốn đạt đến. Kỳ thật Donner Choi cũng đã đoán xem đến lựa chọn thứ hai là cái gì. Lấy hắn đối với Tô Thánh người lý giải lại tăng thêm vừa rồi Tô Thánh dò xét bản thân ánh mắt. Trừ phi xảy ra bất trắc bằng không mà nói phải cùng bản thân đoán một dạng. Quả nhiên, lựa chọn thứ hai cùng Donner Choi nghĩ một dạng. Lựa chọn thứ hai thì đơn giản nhiều. Cũng không có nguy hiểm như vậy. Kia liền là làm ta gối ôm. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Quả nhiên là dạng này. Donner Choi ngầm cười khổ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Ta chọn cái thứ nhất. Đương nhiên có thể. Tô Thánh không quan trọng gật đầu. Miễn là ngươi bản thân minh bạch cái lựa chọn này tính nguy hiểm lớn bao nhiêu. Sẽ có dạng hậu quả gì liền có thể. Ta minh bạch. Ta vẫn là muốn nói cái thứ nhất. Donner Choi điểm trầm giọng nói. Tô Thánh đưa tay bỉ hoa một cái ok thủ thế cười hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không lưu cái di ngôn? Cái gì? Dù sao, ta cũng không cách nào cam đoan một chiêu qua đi ngươi có hay không sống sót. Vạn nhất ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong hoặc là muốn bàn giao sự tình có thể sớm viết xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Donner Choi trầm mặc chốc lát lắc đầu. Không cần, nhưng ta hy vọng có thể công bằng một trận chiến. Công bằng một trận chiến. Nói thế nào? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Donner Choi buông tay nói. Ngươi trông thấy. Ta lần này tới thời điểm mặc chính là y phục hàng ngày. Ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta trở về thay xong trang bị. Dùng trạng thái tốt nhất tới đón ngươi một chiêu này. Dừng một chút. Donner Choi lại nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không thừa cơ đào tẩu hoặc là tìm Diana cứu trợ. Ta rất rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng vô dụng, ngươi vì sao không chấp nhận lựa chọn thứ hai? Tô Thánh vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Rachel lại nhịn không được hướng Donner Choi nói ra, kỳ thật. Làm gối ôm cũng không cái gì à? Ta hôm qua liền thành hắn gối ôm à? Ngươi cần gì bốc lên nguy hiểm tính mạng muốn lựa chọn đón hắn một chiêu đây? Ngươi thực sự sẽ chết. Cái gì? Donner Choi trong nháy mắt, trừng to mắt nhìn về phía Rachel. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, nàng còn không có trưởng thành ngươi vậy mà. Lớn nhỏ không có nghĩa là không có trưởng thành, có nhiều chỗ 16 tuổi coi như trưởng thành a. Tô Thánh bĩu môi, hơn nữa, ngươi nghĩ nhiều. Tối hôm qua nàng thật chỉ là làm gối ôm, mà ta đưa cho ngươi lựa chọn đương nhiên không giống nhau. Điểm này ta nghĩ ngươi rõ ràng, dạng này a, Donner Choi thần sắc dễ nhìn chút. Lắc đầu đối với Rachel nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc về sau ngươi liền sẽ hiểu, nhưng ta đã quyết định lựa chọn cái thứ nhất. Rachel không hiểu được lắc đầu không nói gì. Nàng có thể nhìn ra Donner Choi thái độ rất kiên quyết. Huống chi các nàng lại chỉ là gặp lần đầu. Rachel chẳng qua là cảm thấy nàng xem ra không nghĩ là người xấu mới nhịn không được nói một câu. Nhưng là chỉ thế thôi. Nàng sẽ không xen vào việc của người khác. Được, ta cho phép ngươi trở về đổi trang bị. Tô Thánh phất phất tay, đổi xong liền tới đây tìm ta a. Donner Choi gật gật đầu quay người rời đi. Ngươi sẽ giết nàng sao? Đợi đến Donner Choi đi rồi, Rachel tò mò hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai, ai biết được. Nàng và ta một nữ nhân quan hệ rất tốt, nhưng cái này không có nghĩa là có thể tùy tiện đánh lén ta, mạo phạm ta. Tiểu Rachel, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Tô Thánh xoa xoa Rachel đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có thể buông xuống tư thái tha thứ người khác mạo phạm, nhưng không thể để cho người cảm thấy mạo phạm ngươi không có phiền phức, bởi vì bọn hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tệ hại hơn mạo phạm ngươi, làm một người xấu, so làm một người tốt, thoải mái hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.